Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 715, Hứa Hoành lại đào người. Tháng 12 hoa hạ giới giải trí cứ như vậy ở làm ầm ĩ chi trung bị Lục Viễn soát một đại sóng nhiệt. Độ, mặc kệ là Mai Davis biểu diễn sẽ còn là Hứa Hoành yến sẽ. Vẫn là kia chàng pháo hoa hạ lãng mạn, những thứ này đều là các phóng hữu không ngừng thảo luận đề. Làm tháng 12 kết thúc, làm cái này thật lớn nhiệt độ dần dần biến mất về sau. Toàn bộ giới giải trí lại bắt đầu có vẻ hơi trống vắng. Ngày 1 tháng 1, Hàng Thành khó được mà hạ một trận tuyết lớn. Đặc biệt là Tây Hồ Cầu gãy biên, cái này mênh mông vô bờ mênh mông cảnh tuyết thế nhưng là xinh đẹp. Dị thường, hết sức làm người sinh ra vài phần thổn thức cảm giác. Các đại xã giao truyền thông lặng yên mà nhiều hơn một ít cảnh tuyết ảnh chụp. Rất rất nhiều giới giải trí bên trong rất nổi danh các minh tinh đều không hẹn mà cùng sôi nổi chụp. Được cảnh tuyết phơi đến bên trên Weibo, cũng xứng với một loại tân niên tân khí tượng, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, loại hình văn nghệ cảm khái. Những cái này cảm khái thoạt nhìn phi thường hợp với tình hình. Tức khắc đăng lại vô số, cũng bình luận vô số. Đáng tiếc, bọn họ lên không được nhiệt độ đầu đề. Vì cái gì? Bởi vì là Hứa Hoành cũng phát Weibo. Cái này đã từng nhà giàu số 1. Sau lại ly hôn nhiệt điểm Chi Vương phát một cái phi thường trọng lượng cấp Weibo. Hôm nay, ta tuyên bố 3 kiện sự tình. Đệ nhất kiện sự, Lão Hổ, phát sóng trực tiếp. Đem sẽ ở sang năm 3 tháng phân chính thức cùng mọi người gặp mặt. Đã giá cao mời Lưu Nha Nha, Tiểu Tiên Nhi chờ 30 vị nổi danh phát sóng trực tiếp tiến vào chiếm giữ, Lão Hổ, phát sóng trực tiếp. Cái thứ hai sự, công ty sẽ đầu tư một bộ 250 triệu nhân dân tệ khoa học viễn tưởng tác phẩm đồ sộ. Tinh cầu chiến giáp, diễn viên chính là Hollywood một vị đỉnh cấp siêu sao. Công ty đã tiếp xúc, nên siêu sao hứng thú thực đại. Nên điện ảnh là hoa hạ tân duệ khoa học viễn tưởng đạo diễn Thẩm Liên Kiệt chủ đạo. Đương nhiên, trừ bỏ tinh cầu chiến giáp bên ngoài, còn có một bộ danh là Superman, khoa huyễn điện ảnh chính tại chủ bị bên trong. Dự tính, đầu tư, cũng là không mưa 200 triệu. Ta hứa hẹn, chúng ta hoa hạ cũng sẽ có chính mình bản thổ khoa huyễn điện ảnh. Đệ tam kiện sự, Lão Hổ, trò chơi, công ty chính thức thành lập. Công ty người phụ trách là Tiền Quang Hạ, CEO, Thẩm Trường Tùng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hứa Hoành tuyên bố 3 kiện thời gian trong nháy mắt liền ở trên Internet nhấc lên sóng gió động. Trời, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ thực nùng liệt mùi thuốc súng. Trừ bỏ mùi thuốc súng bên ngoài, còn có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Đầu tiên, nhường ăn dưa các phóng hữu cảm giác được đại tin tức chính là bọn họ phảng phất nghe thấy được một cỗ đi ăn máng khác vị đạo. Lưu Nha Nha, Tiểu Tiên Nhi là ai? Viễn Trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao nổi danh đương hồng chủ bá. Đây chính là vây quanh có mấy chục triệu nhân khí đồng thời hàng năm đều tại nhân khí bảng trước 10, hơn nữa ở phát sóng trực tiếp giới lực ảnh hưởng thật lớn tồn tại. Người như vậy bá đột nhiên đi ăn máng khác. Không có khả năng a, bọn họ tại Viễn Trình không phải ngốc đến sao? Chẳng lẽ là xương khói đánh? Hẳn không phải là đi. Mọi người vô ý thức mở ra những cái này chủ báo Weibo. Sau đó bọn họ sững sờ. Bọn họ phát hiện những cái này chủ bá tại bên trên Weibo đều là không sai biệt lắm cùng một câu nói. Bọn họ trên cơ bản đều là cảm tạ Viễn Trình, cảm tạ fan, nhưng bởi vì cá nhân phát triển yêu cầu, chỉ có thể tạm biệt Viễn Trình. Thấy một màn như vậy về sau, mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Ngoạn tao, cái này Hứa Hoành thế nhưng thật sự cầm Viễn Trình phát sóng trực tiếp. Vài vị nhân khí phát sóng trực tiếp cấp đào đi. Lúc nào đau? Đây là thế nào? Nhìn đến này thời điểm, mọi người vô ý thức lật một cái Lục Viễn Weibo. Bọn họ hy vọng nhìn đến Lục Viễn đối cái này sự tình rốt cuộc có phản ứng gì. Sau đó, Lục Viễn Weibo trống rỗng tựa hồ không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại là Trần Thông tại bên trên Weibo nói một câu, Sơn Thủy có tương phùng, hơn nữa xứng một. Chương sau sẽ có thời gian hình ảnh. Tại vài phút về sau, Trần Thông lại không có thể nhẫn ở. Cầm đi ăn máng khác kia mấy cái chủ bá phân biệt a còng một lần. Liên tục hỏi vài câu vì cái gì? Nhìn ra được, Trần Thông tâm tình có chút kích động. Đương nhiên, những cái đó chủ bá nhóm tựa hồ có chút chột ra. Cũng không trả lời Trần Thông. Trần Thông không có biện pháp. Rốt cuộc, phía trước bên trên Weibo ký chủ bá đều là một năm một ký. Hiện tại, cách bọn họ hiệp ước đến thời gian cũng không dài hơn thời gian. Công ty có thể lấy bọn họ làm sao bây giờ? Tiền vi phạm hợp đồng. Mấy triệu tiền vi phạm hợp đồng. Bọn họ để vào mắt. Hơn nữa Hứa Hoành nếu dám như vậy tại bên trên Weibo nói rõ. Hơn nữa một bộ ta muốn khi bọn hắn hậu trường bộ dáng. Bọn họ còn sẽ lo lắng vi ước vấn đề. Ngày 2 tháng 1. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chủ bá Trần Vĩ cũng muốn đi. Trò chơi nhân khí chủ bá Trần Lâm cũng có đi ý tứ. Ai cho hắn quyền lợi? Ngươi nói cái gì? Liền mới vừa nâng lên tới hổ nha muội cũng muốn đi. Ngoặc kép, Yến Ninh, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp công ty. Sáng sớm Trần Thông liền nhận được trợ lý một đống lớn điện thoại. Từng cái hư sự tình theo nhau mà tới. Mỗi nhận được một cú điện thoại, Trần Thông liền nghe được một cái chủ bá tính toán rời đi đầu nhập, lão hổ, tin tức like. Viễn Trình, phát sóng trực tiếp nhân khí bảng trước 10 chủ bá. Thế nhưng tuyên bố đi 4 cái, có 2 cái tính toán muốn đi, mà bảng xếp hạng về sau một chút nhân khí phát sóng trực tiếp. Thế nhưng cũng có một loại bị đào dấu hiệu, cái này liên tiếp điện thoại về sau. Trần Thông trong nháy mắt liền có loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Hắn biết lúc này đây đào người Hứa Hoành tuyệt đối là dùng đại thủ bút. Dưới ánh mặt trời, Trần Thông yên lặng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Không biết sao, suy nghĩ lại có chút loạn. Vừa lúc đó, tiếng đập cửa vang lên. Trần Tổng, Lâm Tỷ, cha ra được chưa? Cha ra được. Xác thật như chúng ta phía trước nghĩ như vậy, Hứa Hoành hứa hẹn giật rời bán đứt chúng ta chủ bá. Khai ra một cái bọn họ vô pháp cự tuyệt bán đứt giá cả. Xếp hạng đệ nhất Lưu Nha Nha, Hứa Hoành càng là khai ra 1.000.000 nhân dân tệ một năm giá trên trời bán đứt. Mặt khác, giá cả đều không tiện nghi. Viễn Trình phát sóng trực tiếp người phụ trách Lâm Giai ở tại Trần Thông trước mặt. Dùng một loại không quá lạc quan câu nói ra những lời này. Năm trước chúng ta lợi nhuận là bao nhiêu? Dứt bỏ cùng chủ bá chia làm cùng với công ty hoạt động tổng thể xuống dưới thuần lợi nhuận tại 400 triệu tả hữu. Hứa Hoành bán đứt cộng lại giá cả đâu? Tổng thể thêm lên vừa vặn là hơn 300 triệu. Hứa Hoành, thật đúng là xuất nổi danh tác A. Trần Thông nhắm mắt lại. Hắn biết. Tương lai phát sóng trực tiếp ngành sản xuất tuyệt đối sẽ nổi dậy. Tuyệt đối sẽ một năm sau một năm tốt. Rốt cuộc, hắn nhận được tin tức. Năm 2005 tháng 5 phân 3G thời đại sẽ kết thúc. 4G thời đại sẽ đến. 4G thời đại Lục Viễn đã từng nói. Vậy khẳng định là hệ thống tin tức thời đại. Đến lúc đó, phát sóng trực tiếp ngôi cao sẽ tái nhập di động app. Đồng thời như là trên mạng mua sắm app, còn có nói chuyện phiếm tin tức app đều sẽ quật khởi. Kia sẽ là một cái phi thường hấp dẫn người, tràn ngập các loại kỳ ngộ thời đại, không thể không thừa nhận. Hứa Hoành chiêu thức ấy thật sự thực tàn nhẫn. Hắn tốt lắm nắm lấy thời cơ, liền tính nhìn trước mắt dùng giá cao bán đứt chủ bá. Nhưng trên thực tế tương lai vẫn là kiếm. Trần Tổng, Ngươi định làm như thế nào? Lục tổng bên kia biết không? Ta cùng Lục tổng nói qua. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, hắn không thể có thể không biết. Kia, Lục tổng có nói gì không? Lục tổng giống như cảm mạo nóng sốt, đang ở đánh điếu châm. Chưa nói hai câu liền ho khan. Trạng thái không phải thực hảo. Là Lục tổng phu nhân đại tiếp. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Thông nghe được này thời điểm, tức khắc biểu tình liền rất xuất sắc. A Viễn, người đặc biệt sớm không cảm mạo vãn không cảm mạo, cố tình lúc này cảm mạo. Người cố ý đi. Trần Thông đột nhiên cũng cảm giác thực đồ phá hoại. Hắn lại trầm mặc mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Nhất thời ở giữa dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Như vậy đi, đem những này chủ bá kêu lên tới. Ta hy vọng cùng bọn hắn tâm sự. Ân, người phụ trách Lâm Giai gật gật đầu. Liền tại Lâm Giai chuẩn bị xoay người đi làm chuyện này thời điểm, cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Tiến vào, Trần Tổng, chủ bá nhóm tới công ty. Bọn họ hy vọng có thể tìm ngươi tán gẫu một chút. Ân, nói chuyện gia hạn hợp đồng điều kiện. Nga, tìm ta tán gẫu một chút. Vâng, vậy thì thật là tốt. Lâm tỷ, ngươi làm cho bọn họ tại trong phòng hội nghị chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hào, trong phòng hội nghị, Lưu Nha Nha nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Trên mặt nở nụ cười. Nàng là một vị dáng người cao gầy, mọc ra đồng nhan, lại thoạt nhìn dị thường đĩnh bạt sinh cảm mỹ nữ. Tại toàn bộ viễn trình phát sóng trực tiếp trong bình đài, nàng người khí bài đến tối cao, fan cũng thân thiết nhất. Tại nhiệt độ phương diện, càng là có thể so với một ít nhị tuyến đỉnh phong minh tinh. Lần này cùng Trần Thông đàm phán là nàng dắt đầu. Trên thực tế, nàng cảm thấy mình đối viễn trình vẫn là có một tí tẹo như thế tình cảm. Ít nhất, có thể cùng Trần Thông nói chuyện liền đại biểu cho nàng rất có lương tâm. Dưới ánh mặt trời chiều sáng, nàng nhìn thấy Trần Thông đẩy cửa ra đi đến. Trần Tổng tốt, Trần Tổng, ngoặc kép. Nàng và mặt khác một chúng chủ bá theo bản năng đứng lên cùng Trần Thông chào hỏi. Đều ngồi đi, Trần Thông nhìn những cái này chủ bá, trên mặt lộ tươi cười. Liền tính biết hiện tại tình thế gây bất lợi cho chính mình, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình là một lão bản nên có phong độ. Rốt cuộc, mọi người không phải kẻ thù, nhiều lắm là một ít thương nghiệp thượng khác nhau mà thôi. Không cần thiết liền nghiêm mặt đi. Nha nha, Hứa Hoành tại bên trên Weibo nói những thứ này đều là thật sự. Làm tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Trần Thông nhìn cầm đầu Lưu Nha Nha, thẳng nhập chính đề. Trần Tổng, Hứa Tổng nói đều là thật. Hắn ra điều kiện để cho ta vô pháp cự tuyệt. Lưu Nha Nha vốn đang lấy là Trần Thông sẽ hơi chút dây dưa, nhưng không nghĩ tới hắn trực tiếp cứ như vậy hỏi. Cái này làm cho Lưu Nha Nha ở sâu trong nội tâm có một chút điểm không thích ứng. Không được, cuối cùng vẫn là ưỡn ngực nghênh hướng về phía Trần Thông đôi mắt. Bao nhiêu? Trần Thông nhìn Lưu Nha Nha, không khỏi cảm thấy nào đó địa phương có chút lóa mắt. 1.000 vạn một năm, 5 năm hiệp ước. Lưu Nha Nha nhìn chằm chằm Trần Thông. Nga, vậy sao ngươi cho là thế nào? Trần Thông gật gật đầu. Ta muốn cùng Trần Tổng nói chuyện gia hạn hợp đồng bán đứt giá cả vấn đề. Ngươi không thích chia, làm, đúng, bao nhiêu? Ta hy vọng ta chính mình cũng là 5 năm. 1 năm 1.000 vạn, đến nỗi những người khác, cũng là dựa theo Hứa Tổng trả giá. Đây là các ngươi hôm nay tìm ta nói chuyện mục đích. Trần Thông híp mắt lại. Trần Tổng, ta dù sao cũng là tại viễn trình lập nghiệp. Bất kể nói thế nào ta đối viễn trình còn có cảm tình. Nếu là ta một mình ký hợp đồng giá cả ta có thể thấp một ít. Nhưng là, ta dù sao không phải là một người. Ta đại biểu bọn họ nói chuyện. Nếu ngươi có thể khai ra cùng chúng ta đồng dạng giá cả bán đứt phí, chúng ta nhất định sẽ lưu tại Viễn Trình. Đồng thời, có thể nhường Hứa Tổng ném một cái đại mặt. Lưu Nha Nha nhìn Trần Thông. Cuối cùng, ánh mắt của nàng đều không có chuyển qua địa phương khác qua. Ngoặc kép, Trần Thông nghe được cái này lại xem mặt khác chủ bá biểu tình về sau. Hắn liền biết lần này là một lần có dự mưu bức vua thoái vị. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó lại thứ yên lặng mà nhìn những người khác. Viễn Trình phát sóng trực tiếp đại cổ đông là Lục Tổng. Những cái này ký hợp đồng đồ vật ta không làm chủ được. Như vậy đi, các ngươi hiện tại đi về trước. Ta cùng Lục Tổng thương lượng một chút. Ta không tin Lục Tổng không biết. Hắn bị cảm. Chuyện lớn như vậy, hắn bị cảm. Ta cảm thấy đây là Lục Tổng kế hoãn binh đi. Lưu Nha Nha nhìn Trần Thông. Trần Tổng, hôm nay chúng ta lại đây là hy vọng có một cái hồi đáp. Chúng ta không có khả năng lại đến lần thứ hai. Nha Nha, ngươi đây là đang ép ta. Trần Tổng, hy vọng ngươi có thể lý giải một chút chúng ta. Chúng ta tuy rằng đối Viễn Trình có cảm tình, nhưng là chúng ta cũng muốn là lợi ích của mình suy xét. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Lục Tổng lại gọi điện thoại, nói một chút chuyện này nghiêm trọng. Trần Tổng, ta tin tưởng ngươi minh bạch. Nếu Viễn Trình phát sóng trực tiếp không có chúng ta, sẽ thiếu bao nhiêu tiền lời đi? Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Thông biểu tình có chút âm lãnh xuống dưới. Nếu là lúc trước, hắn đích xác sẽ không nói hai lời khai mắng. Nhưng là hiện tại, đặc biệt là tại Hứa Hoành xuất thủ nơi đầu sóng ngọn gió, hắn xác xác thật thật không thể chửi âm lên. Bằng không vạn nhất những người này đi thật, cái kia, Viễn Trình phát sóng trực tiếp chính là thật sự muốn thương cân động cốt. Hắn không thể như vậy. Hai ngày sau cho ngươi hồi đáp đi. Liền phải hôm nay. Lưu Nha Nha lắc đầu. Buổi chiều, ta muốn đi Hứa Tổng công ty cấp Hứa Tổng hồi phục. Tất cả những thứ này đều là hắn an bài các ngươi. Trần Thông nheo mắt lại. Ngoặc kép, Lưu Nha Nha tự giác nói lỡ. Theo bản năng liền trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau nói tiếp nói. Trần Tổng, ta hy vọng có cái hồi đáp. Dưới ánh mặt trời, Trần Thông lại lần nữa nhìn chằm chằm mọi người. Mọi người biểu tình đều là nhất trí. Trần Thông tâm bên trong khe khẽ thở dài. Liền tại hắn tính toán nói gì thời điểm, môn đột nhiên mở ra. Khạc, khạc, các ngươi muốn dạng gì hồi đáp? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.